90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 955, cái đó thần y là cháu gái ta. Lý Thiếu Cẩn nói, ta không việc gì, ta phải nghe ngươi an bài a. Ngươi ngày ngày buổi tối không có chuyện gì, cuối tuần cũng nghỉ ngơi, ta làm sao không thấy ngươi tới bệnh viện làm thêm giờ. Rốt cuộc là một cái gì mặt hàng, chạy phòng làm việc của ta tới quơ tay múa chân, xử sướng mặt tuấn tiếu, giận đỏ một mảnh. Lý Thiếu Cẩn, ngươi thấy chết mà không cứu liền nói thấy chết mà không cứu. Ta là không quản được ngươi a, nhưng mà ngươi rõ ràng lười biếng giở thủ đoạn, còn Tiêu Bảng chính mình rất chăm chỉ, viện trưởng chủ nhiệm cũng khoe khen thưởng ngươi. Ta sẽ phơi bày mặt mũi thực của ngươi. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp mở cửa ra. Đi đi, ngươi đi đi, ta cũng không tin, ta đều xin nghỉ, treo số đều xem xong. Ngươi nhường ta cho ngươi nhìn nhân tình người mắc bệnh. Ta không nhìn, hoàn thành ta sai. Cút, ngươi sẽ đi ngay bây giờ cáo. Hôm nay ngươi không cáo ta, chờ ta trở về, cũng không tha cho ngươi. Sử Sướng cũng biết chính mình không đạo lý, cưỡi hổ khó xuống, đứng tại chỗ không động. Lý Thiếu Cẩn nói, nếu không ta tự đi, chúng ta trực tiếp tìm viện trưởng đi tốt lắm. Này cãi phá, dẫn qua đây người đi đường ghé mắt. Sử Sướng thân thích vội nói, đi thôi, đi thôi, chúng ta đi thôi. Trương Kiến biết đang tại Lý Thiếu Cẩn nơi này không có được chỗ tốt gì. Đi trước. Sử Sướng có dưới bậc thang, nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, chúng ta sẽ còn lại giao thiệp, ý chính là ngươi chờ. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, nếu không phải ta chiếu cố đến của người nhà mặt mũi, hôm nay nhìn ta không đánh chết ngươi. Cùng Bắc Phương tục tăng nhiệt bất đồng, y thành phố có bốn mùa như xuân, khí trời tốt, ánh mặt trời sáng rỡ, để cho lòng người thoải mái. Sân bay từ xe buýt lối đi đi ra ngoài tới, Lý Giai Minh đem thứ gì thả lại đến trong bao quần áo. Lý Thiếu Cẩn nhìn tò mò, vốn định đi hỏi, Tống Khuyết ngăn lại nàng nói, chớ đi, ta nhìn, là mẹ vợ ta hình. Lý Thiếu Cẩn hơi ngớ ra, Tống Khuyết nói, con nói, nhỏ nói, ta nói qua mang ngươi tới, mới thực hiện lời hứa, ngươi không nên trách ta. Lý Thiếu Cẩn mím chặt rồi miệng, bà ba nói đến nhìn Vân Hải, cũng nói là mẹ nguyện vọng, xem ra hắn không có nói láo, nhưng mà lúc này khó tránh khỏi muốn nghĩ đến, nếu như không phải là tới rồi loại trình độ này, bà ba đến cùng có thể hay không nhớ mẹ. Thật ra thì thấy chết mà không cứu, bản thân cũng là bởi vì mẹ chết, mà giận cá chém thớt. Lý Thiếu Cẩn bây giờ thương tiếc Lý Giai Minh, nhưng mà cũng không có nghĩa là đồng ý Lý Giai Minh đối với mẫu thân nhớ lại thái độ. Lý Thiếu Cẩn thiểu thiểu xít lại gần Lý Giai Minh đi xem hắn bọc nhỏ trong hình. Là mang khung kiếng, Lý Thiếu Cẩn con ngươi vòng vo chuyển, nghĩ tới, cái này hình, là lúc ấy tự cầm về nhà, đặt ở tivi tủ trên, hù dọa ố mộng. Lại bị ba ba thu lại. Nha, Thiếu Cẩn ngươi làm sao cách ta gần như vậy? Bị sợ ta giật mình. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ ba ba ngươi hành động, ta cũng thật bất ngờ a. Có lẽ ba ba quả thật như chính hắn nói, nhớ mẹ, thích mẹ, bất quá là hắn suy nghĩ cùng phương thức biểu đạt không giống nhau. Lý Thiếu Cẩn cười cười nói, ta không phải sợ ngươi đi lạc sao? Lý Giai Minh quay đầu nhìn một chút mọi người, cười nói, ta còn có thể đi ném, như vậy nhiều người, thần sắc có chút mất mát nói, chính là nghĩ ông nội ngươi rồi, lão đầu tử đến cùng đã làm gì, làm sao đã mấy ngày không về nhà. Lý Thiếu Cẩn quay đầu kêu Tống Khuyết, ngươi cho ông nội gọi điện thoại, nhường ra cùng Tiểu Trương trực tiếp tới, ra nghe ngươi. Tống Khuyết nói, tốt. Ta mở ra cơ liền đánh. Lý Ác Du giơ vé xe nói, ba, xe tới, lên xe trước đi. Lên xe lại nói, ngoặc kép, Dương Sóc huyện, quái thạch lầm chờm trong suốt thấy đáy ly giang đẹp nhất đoạn sông trên. Lý Tồn Thiện nói Trúc Việt rốt cuộc tìm được lai tưởng Dương Thiên Vũ. Dương Thiên Vũ mời Lý Tồn Thiện trên mình thuyền. Lý Lão Tiên Sinh, thật là có lỗi với. Ta không biết ngài chờ ta như vậy lâu. Nếu như sớm biết, sẽ không trễ nải ngài thời gian. Lý Tồn Thiện người muốn tìm đúng lúc là Dương Thiên Vũ. Bởi vì Dương Thiên Vũ bệnh tình, cùng Lý Giai Minh là không sai biệt lắm. Nhưng mà chữa hết, Dương Thiên Vũ cùng Lý Thiếu Cẩn bọn họ chia tay sau nói đế ngồ ngắm phong cảnh. Liền bị nơi này hoàn cảnh cho mê hoặc rồi. Đầu tư một cái du lịch xã, không phải là vì kiếm nhiều tiền, chính là vì đưa làm bất động sản, có thể ở chỗ này ăn hưởng tuổi già. Bất quá có lúc ngươi không tìm tiền tiền tìm ngươi. Dương Thiên Vũ cùng chính quyền hợp tác, nói chuyện một cái lớn vô cùng đạo diễn, muốn cùng vị kia đại đạo diễn làm Sơn Thủy Phái ấn tượng nghệ thuật diễn xuất. Để mở rộng tài nguyên du lịch, hạng mục đã nói thành, ngay tại mấy ngày trước, cho nên thư ký một mực không dám liên lạc hắn, hôm nay mới giúp hắn an bài cùng Lý Tồn Thiện gặp mặt. Lý Tồn Thiện phải cầu cạnh người, sao có thể ra oai, vội nói, không sao không sao, ngài là bận rộn người, ngài có thể thấy ta một mặt, cũng đã là ta vinh hạnh. Dương Thiên Vũ nhường Lý Tồn Thiện ngồi xuống, chính mình hoa thuyền, bọn họ bắt đầu nói nơi này sơn thủy, sau đó là Lý Tồn Thiện bắt đầu tâng bốc Dương Thiên Vũ năng lực. Lý Tồn Thiện cả đời đều là cho đại nhân vật xem bệnh. Nói xong nghe lời, căn bản sẽ không nhường người không ưa dầu mỡ, sẽ cho người như tắm gió xuân vậy. Dương Thiên Vũ bị khen tâm hoa nổ phóng. Bất quá Dương Thiên Vũ là cái kiến thức rộng người. Lý Tồn Thiện lúc nói chuyện, giữa hai lông mày một mực che giấu sâu đậm lo âu. Đây là không quản hắn mở thế nào hoài cười, đều không che giấu được. Dương Thiên Vũ nói sang chuyện khác. Lý Lão Tiên Sinh, ta nghe thư ký nói, ngài là bởi vì trong nhà có bệnh nhân, muốn cùng ta hỏi thăm chuyện. Rốt cuộc nói đến chính đề. Lý Tồn Thiện bận bịu chắp tay nói, Lão Tiên Sinh, thật không dám giấu giếm. Ta nghe nói ngài phải qua bướu sưng, nhưng mà bị người chữa hết. Con trai ta, vừa vặn cũng là ngài như vậy triệu chứng. Cầu đề cử thần y a. Dương Thiên Vũ cười nói, chuyện này a, được rồi, hắn khỏi bệnh chuyện, chính là chính hắn nói ra, chính là vì cảm ơn Lý Thiếu Cẩn. Trợ giúp Lý Thiếu Cẩn tuyên truyền, mà Dương Thiên Vũ, vốn là cũng không phải thích ra oai người. Hắn nói thẳng, cho ta chữa bệnh, là một vị đặc biệt trẻ tuổi nữ trung y. Nhưng mà ngài cũng chớ coi thường tiểu Lý Đại Phu. Tuổi còn nhỏ, không có nghĩa là y thuật không được a. Nàng lúc đó là tự đề cử mình, nhất định phải cho ta xem bệnh. Ta ngại nàng tuổi còn nhỏ. Thiếu chút nữa thì bỏ lỡ, ngài cũng không nếu phạm ta loại sai lầm này. Lý Tồn Thiện hơi nhíu mày, tiểu Lý Đại Phu, Dương Thiên Vũ nói, đúng vậy, ngài cũng họ Lý, là của ngài cùng nhà. Vậy ta nơi này có số điện thoại di động, ta người có thể cho tiểu Lý Đại Phu gọi điện thoại. Dương Thiên Vũ sau cầm ra bút máy cùng máy vi tính xách tay, đem số điện thoại viết cho Lý Tồn Thiện. Viết xong thấy Lý Tồn Thiện ngẩn người. Nàng nói, tiểu Lý Đại Phu Nhân ngay thẳng không a, tính khí không tốt lắm, nhưng mà người phi thường hiền lành. Ngài chỉ cần bình thường xin chữa bệnh liền có thể. Ngàn vạn lần chớ xúc phạm nàng. Lý Tồn Thiện càng xem số điện thoại di động, sắc mặt càng trầm nặng, đồng thời ánh mắt lộ ra không tưởng tượng nổi. Dương Thiên Vũ nói, không quan hệ, ngươi đánh đi. Thật ra thì nếu như tiểu Lý Đại Phu không muốn ra mặt, hắn có thể tự mình gọi điện thoại. Bất quá, hắn tin tưởng tiểu Lý Đại Phu sẽ không cự tuyệt. Dương Thiên Vũ trên mặt còn mang mong đợi nụ cười. Lý Tồn Thiện hỏi, người chắc chắn, cái số này không sai. 90 học bá tiểu quân y bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.